Kiêu Hãnh và Định Kiến, một cuốn sách càng đọc càng cuốn của nữ văn sĩ người Anh Jane Austen. Tác giả rất khéo léo trong việc điều tiết mạch truyện, khi thì dồn dập, lúc lại khoan thai, nhưng vẫn trên tinh thần để diễn ra tự nhiên không gượng ép. Ngoài ra, cách đặc tả tính cách nhân vật độc đáo thông qua câu thoại trực tiếp của họ cũng là một trong số những lý do khiến cho rất nhiều người khi đã lỡ đọc hoặc nghe một chút cuốn tiểu thuyết này rồi thì khó có thể rời ra. Cùng anh Bóng Đêm đến với chương 54 nhé. Họ vừa ra khỏi thì Elizabeth bước ra ngoài để tĩnh trí lại, hay nói cách khác, để được yên thân ngẫm đi ngẫm lại những đề tài hẳn đã làm họ lặng người thêm. Thái độ của anh Darcy làm cô ngạc nhiên và buồn lòng. Và nếu anh đến để ngồi im, nghiêm nghị thở ơ, cô tự nhủ, sao anh lại đến chứ? Cô không giải đáp được điều đó theo cách nào khiến cô vừa lòng cả. Khi lên thành phố, anh vẫn còn dễ mến, dễ chịu với cậu mợ mình. Vậy thì sao không lại với mình? Nếu anh ngại mình, sao lại đến đây? Nếu anh không còn đói hoài gì đến mình nữa, sao lại im lặng? Người này khiêu khích, chọc tức mình sẽ không nghĩ đến anh nữa. Cô chỉ giữ quyết tâm được một chốc, vì chị cô vô tình đến bên cạnh, vẻ mặt vui tươi, cho thấy chị hài lòng về khách hơn Elizabeth. Giờ thì chị nói, buổi gặp mặt đầu tiên đã xong, chị thấy dễ chịu lắm. Chị lượng được sức mình, chị sẽ không còn bối rối khi anh ấy đến nữa. Chị mừng là thứ ba, anh ấy sẽ đến nhà mình dùng cơm. Đến lúc đó, ai cũng sẽ thấy rằng, ở cả hai phía, anh chị gặp nhau chỉ như người quen biết bình thường thôi và rửng rưng nữa. Phải, quả là rất rửng rưng, Elizabeth nói mà cả cười. Ồ, Jane, cẩn thận nhá. Lizzie yêu dấu ơi, em không nghĩ chị yêu đuối đến mức giờ đang gặp nguy đấy chứ. Em nghĩ chị đang gặp nguy to là làm cho anh ấy là yêu chị nhiều như xưa đấy. Mãi đến thứ ba, họ mới gặp các anh. Trong khi đó thì bà Bennet mặc sức có những tính toan hào hứng mà tính tình vui vẻ và sự lễ độ của Bingley như mọi khi, trong nửa giờ đến thăm, đã nhen nhóm lại. Hôm thứ ba, mọi người tề tựu đông đủ ở Longbourn và hai người được mọi người nôn nao mong chờ nhất nhờ tính đúng giờ của người quân tử đến từ sớm. Khi họ kéo đến phòng ăn, Elizabeth hăm hở quan sát xem Bingley có ngồi vào chỗ mà trong mọi nhóm họp ngày xưa từng thuộc về anh. Bên cạnh chị cô, bà mẹ khôn ngoan của cô đầu óc cũng bận bịu những ý nghĩ ấy, nhịn không mời anh ngồi bên cạnh mình. Khi vào phòng, anh có vẻ ngập ngừng, nhưng tình cờ đâu Jane nhìn quanh và tình cờ mỉm cười, vậy là xong. Anh ngồi xuống cạnh chị. Elizabeth cảm thấy đắc thắng nhìn về phía bạn anh. Anh thản nhiên cao cả chấp nhận chuyện ấy, và nếu không thấy mắt Bingley cũng hướng về phía Darcy với vẻ hoảng hốt gần như buồn cười, thì cô đã nghĩ Bingley được anh cho phép hạnh phúc. Trong bữa ăn, cử chỉ của Bingley với chị cô cho thấy anh say mê chị, mà dù ý tứ hơn trước thì cũng khiến Elizabeth tin rằng nếu được toàn quyền, hạnh phúc của Jane và của anh sẽ nhanh chóng có được. Dù cô không dám trông mong ở kết quả, cô vẫn thấy vui khi quan sát cử chỉ của anh. Nó khiến cho tinh thần cô hân hoan hết sức, bởi vì cô vốn không có tâm trạng vui vẻ. Darcy ở cách xa cô gần như hết cả chiều dài bàn. Anh ngồi một bên mẹ cô. Cô biết một tình huống như vậy sẽ khiến cả hai chẳng vui vẻ gì, cũng chẳng khiến ai bộc lộ ưu điểm. Cô không đủ gần để nghe được gì trong câu chuyện giữa hai người, nhưng cô thấy là họ chẳng mấy khi nói với nhau, và mỗi khi nói thì cung cách của họ lạnh lùng trịnh trọng. Sự thiếu nhã nhặn của mẹ khiến cho Elizabeth khổ tâm hơn khi nhận thức được món nợ họ đang mang đối với anh. Thì thoảng, cô thấy sẵn lòng chịu mất bất cứ thứ gì để được hân hạnh nói với anh rằng lòng tốt của anh không phải là không được cả gia đình biết và cảm động. Cô cứ mong là đến cuối buổi họ sẽ có dịp gần nhau, rằng cả buổi viếng thăm sẽ không trôi đi mà họ không trò chuyện được gì ngoài những chào hỏi khách sáo đơn thuần lúc anh bước vào. Bứt rứt bồn chồn, khoảng thời gian trôi qua trong phòng khách trước khi các anh vào mệt mỏi và buồn chán đến mức gần như khiến cô bất lịch sự. Cô trông chờ thời khắc họ bước vào như thể mọi cơ hội cho cô được vui vẻ trong buổi tối tùy thuộc cả vào đó. Nếu anh không đi lại chỗ mình thì mình sẽ quên anh mãi mãi, cô thầm nhủ. Các anh vào và cô nghĩ trông anh có vẻ như thỏa lòng mong đợi của cô. Nhưng hỡi ơi, các quý bà quý cô đã xúm lại quanh bàn nơi Jane đang pha trà, còn Elizabeth rót cà phê. thành bè khép kín đến mức gần như là cô không có lấy một khoảng trống vừa vặn để đặt một cái ghế. Thế rồi khi các anh đi tới, thì một cô gái xích lại gần cô hơn nữa, nói thì thầm. Em quyết không để cánh đàn ông đến tách ta ra đâu. Chúng ta đâu cần ai trong số họ, đúng không nào? Darcy rời bước sang chỗ khác trong phòng. Cô đưa mắt dõi theo anh, ganh tị với bất cứ ai được anh nói chuyện. Hầu như không đủ kiên nhẫn để mời ai cà phê. Và rồi tự giận mình sao ngốc nghếch đến như thế. Một người đàn ông đã từng bị khước từ, làm sao mình lại còn ngu xuẩn đến độ mong anh yêu lại chứ? Trong phái nam có ai mà không phản đối sự yếu hèn khi cầu hôn một phụ nữ lần nữa không? Đối với cảm xúc của họ thì không có sự sỉ nhục nào đáng khinh như vậy. Tuy nhiên cô tôi tỉnh lên một chút vì anh tự đem cà phê lại, nên cô thừa dịp hỏi. Em gái anh vẫn còn ở Pep Play chứ? Phải, con bé sẽ ở lại đó cho đến Giáng sinh. Mà chỉ có một mình cô bé sao? Bạn bè cô bé đã đi cả rồi à? Bà Ashley ở với con bé. Mấy người kia đi tiếp đến Scarborough 3 tuần nay rồi. Cô không nghĩ ra được gì để nói thêm nữa. Nhưng nếu anh muốn trò chuyện với cô, ắt anh đã thành công hơn. Vậy mà anh đứng bên cô ít phút, chẳng nói chẳng rằng, và cuối cùng, khi cô gái trẻ lại thủ thỉ với Elizabeth, anh quay đi. Khi đồ trà dọn đi và các bàn chơi bài được bày ra, các quý cô quý bà thảy đều dựng lên. Elizabeth mong anh sớm đến bên mình thì mọi dự định của cô sụp đổ khi cô thấy anh thành nạn nhân cho tính tham lam của mẹ, muốn có được người chơi bài uýt, nên ít phút sau cô ngồi xuống với những người còn lại. Giờ thì cô không còn trông mong gì được vui vẻ nữa. Cả buổi tối họ bị cầm chân ở 2 bàn khác nhau. Và cô không còn gì để mong ngoài chuyện anh thường đưa mắt về phía cô đến mức anh cũng không chơi được như cô. Bà Bennet có ý giữ hai anh ở Netherfield lại đến bữa khuya, nhưng không may là xe ngựa của họ đã được dặn đến đón trước cả những người khác, nên bà không có dịp để giữ chân của họ. Thôi nào các cô gái, bà vừa nói khi họ còn lại một mình. Các cô thấy hôm nay thế nào? Mẹ thấy mọi thứ diễn ra tốt đẹp lạ thường, mẹ cam đoan với các con là như vậy. Bữa ăn được bày biện đẹp mắt chưa từng thấy, thịt nai được nướng vừa chín, và ai cũng bảo chưa bao giờ được thấy một cái đùi gà béo ngậy như vậy. Súp thì ngon gấp 50 lần thứ ta ăn ở nhà Luscat tuần vừa rồi. Ngay cả cậu Darcy cũng công nhận rằng gà khô được nấu ngon xuất sắc, và mẹ nghĩ cậu ta có ít nhất cũng vài ba đầu bếp người Pháp. Với lại genie của mẹ, chưa bao giờ mẹ thấy con xinh đẹp hơn. Bà Long cũng nói như vậy, vì mẹ đã hỏi bà ấy xem con có đẹp không. Con đoán xem bà ấy nói gì nữa nào. À, bà Bennet, cuối cùng thì chúng ta sẽ được thấy con bé sống ở Netherfield. Bà ấy nói thế thật. Mẹ nghĩ bà Long là người tử tế thật đấy. Mấy cô cháu gái bà ấy thì rất nết na, nhưng chẳng xinh đẹp tí nào. Mẹ thích chúng lắm cơ. Tóm lại, bà Bennet rất cao hứng. Bà đã thấy cách cư xử của Bingley đối với Jane đủ để tin rằng cuối cùng cô cũng sẽ cưới được anh. Khi tâm trạng vui vẻ thì những mong đợi của bà về bao cái lợi cho gia đình không còn biết lý lẽ gì nữa. Đến nỗi bà quá sức thất vọng khi hôm sau không thấy anh đến để ngỏ lời cầu hôn. Hôm nay dễ chịu thật đấy, Jane nói với Elizabeth. Nhóm khách dường như được chọn lựa kỹ lưỡng, rất hợp với nhau. Chị mong mọi người còn gặp nhau thường xuyên hơn nữa. Elizabeth nhoẻn cười. Lizzie, em không được làm thế. Em không được nghi ngờ chị. Em làm chị xấu hổ rồi đấy. Chị cam đoan với em là giờ chị đã biết cách vui vẻ trò chuyện với anh ấy như một thanh niên hiểu biết và dễ mến, không mơ ước gì xa hơn. Theo cư xử của anh ấy bây giờ, chị hết sức hài lòng là anh chưa hề có ý đồ lôi kéo tình cảm của chị. Chỉ là vì anh ấy may mắn có lời ăn tiếng nói dễ thương hơn và muốn chiều lòng mọi người hơn người đàn ông nào khác. Chị tàn nhẫn lắm, em gái cô nói. Chị không cho em cười mà lúc nào cũng chọc em cười nhỉ? Trong một số trường hợp thì chuyện đó thật khó tin, và trong những trường hợp khác thì thật không thể nào tin nổi. Nhưng tại sao em lại mong khiến chị tin rằng chị xúc động hơn những gì mà chị thú thật? Em khó mà biết trả lời câu hỏi này thế nào. Chúng ta ai cũng thích vẽ, dù ta chỉ có thể dạy cái không đáng biết. Thứ lỗi cho em, nhưng nếu chị cứ một mực là mình hờ hững thì đừng tâm sự với em làm gì nữa. Sau lần đến thăm này ít hôm thì anh Binh Lê lại đến, nhưng mà đến một mình. Sáng đó, anh bạn đã từ biệt anh để đi London, nhưng 10 ngày nữa sẽ quay lại. Anh ngồi với họ hơn 1 giờ và tâm trạng rất hồ hởi. Bà Bennett mời anh dùng bữa với họ, nhưng anh tỏ ra rất áy náy và thú thật mình đã có hẹn ở nơi khác. Bà nói, lần tới cậu ghé đây, tôi mong chúng tôi sẽ được may mắn hơn. Anh nói mình sẽ đặc biệt vui lòng, lúc nào cũng được, vân vân. Và nếu bà cho phép, anh sẽ tìm cơ hội để sớm đến thăm họ. Mai cậu đến được không? Vâng, trong ngày mai anh không có cuộc hẹn nào cả, nên anh nhanh nhảu nhận lời. Anh đến, sớm đến nỗi chưa cô nào thay xiêm y. Bà Bennett hãy còn mặc áo ngủ, tóc tai chưa xong, chạy vào phòng các con kêu lên. Jane, con yêu, nhanh nhanh rồi xuống nhà ngay đi. Cậu ấy đến rồi kìa, cậu Binh Lê đến rồi. Đúng thế, nhanh lên, nhanh lên. Này Sarah, đến chỗ cô Jane ngay, giúp cô ấy thay áo váy. Đừng để ý đến tóc cô Lizzie làm gì. Bao giờ xong chúng con sẽ xuống ngay ạ? Jane nói, nhưng con dám chắc Kitty sẵn sàng hơn trong hai đứa chúng con vì nó lên lầu cả nửa giờ rồi. Ôi mặc kệ Kitty đi, nó thì có dính dáng gì đến chuyện này chứ. Nào, nhanh lên, lẹ lên. Khăn quàng của con đâu con yêu? Nhưng khi mẹ đi rồi, Jane không chịu xuống mà không có một cô em đi cùng. Tối đến, ba mẹ lại một lần nữa để lộ nỗi sốt ruột muốn để họ được một mình. Sau giờ uống trà, ông Bennett lui về phía thư phòng như thường lệ. Mary thì lên lầu chơi đàn. Hai trong năm chướng ngại vật bị loại rồi. Bà Bennett ngồi nhấm nháy Elizabeth và Catherine một lúc cũng khá lâu, nhưng không tạo được ấn tượng với cô nào cả. Elizabeth không chịu quan sát mẹ, còn Kitty cuối cùng cũng quan sát thì lại ngây thơ hỏi. Có chuyện gì vậy mẹ? Sao mẹ cứ nháy mắt với con? Con phải làm gì ạ? Không có gì đâu con, không có gì đâu. Mẹ đâu có nháy mắt với con chứ. Rồi bà ngồi yên được 5 phút nữa. Nhưng không thể để mất một dịp quý giá như vậy. Bà đột ngột đứng lên nói với Kitty. Lại đây con yêu, mẹ có chút chuyện muốn nói với con. Rồi dẫn con bé ra khỏi phòng. Jane lập tức đưa mắt nhìn về phía Elizabeth như muốn nói. Cô buồn vì kiểu toan tính như vậy và năn nỉ Elizabeth đừng nhượng bộ. Ít phút sau, bà Bennett hé cửa gọi vào. Lizzie con yêu, mẹ muốn nói chuyện với con. Elizabeth buộc phải đi. Ta cũng nên để chúng lại một mình, con biết đấy, mẹ nói ngay khi cô ra khỏi hành lang. Kitty với mẹ lên lầu ngồi trong phòng thay đồ của mẹ. Elizabeth cố không nói ly với mẹ, nhưng cứ đứng yên trong hành lang cho đến khi bà với Kitty đi khuất rồi quay lại phòng khách. Những tính toán của bà Bennett cho ngày hôm đó bất thành. Binh Lê dễ thương cuốn hút về mọi mặt, chỉ có điều chưa chịu thừa nhận rằng mình yêu con gái bà. Tính tình dễ chịu vui vẻ khiến anh trở thành người góp mặt hết sức dễ thương với gia đình trong bữa tiệc tối. Anh chịu đựng tính lăng xăng những sự không đúng chỗ của bà mẹ và nghe mọi bình luận ngớ ngẩn của bà bằng sự độ lượng và vẻ mặt bình thản khiến con gái bà đặc biệt biết ơn. Anh hầu như chẳng đợi được mời ở lại dùng bữa khuya. Rồi trước khi anh ra về, chủ yếu giữa anh với bà Bennett, họ hứa hẹn sáng hôm sau anh đến để đi săn với chồng bà. Từ hôm đó trở đi, Jane không còn nói là mình dửng dưng nữa. Hai chị em không nói tiếng nào về Binh Lây. Nhưng Elizabeth đi ngủ mà sung sướng tin rằng mọi chuyện sẽ nhanh chóng được đúc kết, trừ phi Darcy quay lại trong thời hạn đã định. Tuy nhiên thật tình mà nói thì cô cảm thấy khá chắc chắn hẳn mọi chuyện diễn ra với sự đồng tình của anh. Binh Lây đến đúng giờ như đã hẹn. Cả buổi sáng anh ở bên ông Bennett. Ông Bennett dễ chịu hơn bạn đồng hành tưởng rất nhiều. Ở Binh Lây không có tính tự phụ hay vẻ lố bịch khiêu khích ông chế giễu hay khiến ông gai ghét mà không thèm hỏi gì. Bạn đồng hành của ông thì thấy ông trò chuyện nhiều hơn, ít kỳ quặc hơn xưa. Tất nhiên là Binh Lây cùng ông quay về nhà ăn tối. Tối đến bà Bennett lại nghĩ cách kéo mọi người tránh đi cho anh và con gái bà được một mình. Elizabeth có lá thư phải viết, nên sau buổi trà ít lâu, cô vào phòng ăn sáng để viết. Vì khi những người khác sắp ngồi xuống chơi bài, cô không cần phải có mặt để làm hỏng ý đồ của mẹ. Nhưng khi viết thư xong và quay lại phòng khách, cô ngạc nhiên khôn xiết thấy rằng có lý do để e rằng mẹ đã quá tài tình so với cô. Khi mở cửa, cô nhận thấy chị mình và anh Bingley đang đứng cạnh nhau bên lò sưởi, như thể đang say sưa trò chuyện. Và nếu vậy mà còn chưa khiến ta nghi ngờ, thì gương mặt của cả hai khi họ hấp tấp quay lại rồi rời nhau ra đã nói lên tất cả. Họ ở trong tình huống khá ngượng nghịu, nhưng cô nghĩ tình cảnh của chính cô còn lúng túng hơn. Không ai thốt ra được lời nào. Elizabeth toan cay đi thì Bingley đã ngồi xuống như chị cô, bất thần đứng lên thì thầm vài lời với chị rồi chạy ra khỏi phòng. Jane không thể dè dặt gì với Elizabeth vì tâm sự với cô em luôn đem lại niềm vui. Ngay lập tức cô ôm chầm lấy em thú nhận bằng cảm xúc trào dâng rằng mình là kẻ hạnh phúc nhất trên đời. Chuyện này thật quá sức, chị nói thêm. Đến giờ thì thật quá sức, chị không xứng với nó. Ồ, sao không phải ai cũng được hạnh phúc thế này? Elizabeth chân thành, nhiệt tình và vui sướng chúc mừng, lời lẽ nghèo nàn chẳng diễn đạt nổi những cảm xúc của cô. Mỗi lời tử tế là nguồn vui mới mẻ cho Jane. Nhưng cô không thể cho phép mình ở lại với em gái, hay nói được phân nửa những gì còn phải nói trong lúc này. Chị phải đi gặp mẹ ngay đây, cô thốt lên. Chị sẽ không vì lý do gì mà đùa cợt nỗi lo đau đáu của mẹ, hay để mẹ nghe chuyện từ ai khác ngoài chị. Anh ấy đi gặp cha rồi. Ôi Lizzie ơi, khi biết rằng điều chị muốn kể sẽ đem lại niềm vui cho cả nhà thân yêu, làm sao chị chịu nổi niềm hạnh phúc quá lớn như thế này? Rồi chị vội vàng quay đi tìm mẹ. Bà đã cố ý giải tán nhóm chơi bài và giờ đang ngồi trên lầu với Kitty. Lúc này chỉ còn là Elizabeth một mình. Cô mỉm cười vì một việc cuối cùng đã được thu xếp nhẹ nhàng chóng vánh, khi mà biết bao tháng rồi họ phải phấp phỏng băn khoăn. Và điều này chính là kết thúc của bao thận trọng lo lắng từ phía bạn anh ấy, của mọi giả dối tính toan từ phía cô em gái. Cái kết cục đáng mừng nhất, khôn ngoan nhất và hợp lý nhất. Ít phút sau thì Bingley vào với cô. Anh đã có cuộc nói chuyện ngắn gọn và đi luôn vào mục đích chính với cha cô. Anh hấp tấp hỏi khi mở cửa ra, chị gái em đâu? Chị đang ở với mẹ em trên lầu. Em dám chắc là chị sẽ xuống ngay thôi. Anh bèn khép cửa và đi lại bên cô, đòi những lời chúc mừng và tình cảm của một cô em gái. Elizabeth chân thành và nồng nhiệt tỏ ý vui mừng về triển vọng mối quan hệ của họ. Họ bắt tay nhau thật thân ái. Thế rồi cho đến khi chị gái trở xuống, cô phải nghe anh thổ lộ hết niềm hạnh phúc của anh, những điểm toàn hảo của Jane. Dù anh là một kẻ đang yêu, Elizabeth vẫn thật lòng tin rằng mọi kỳ vọng hạnh phúc của anh đều có căn cứ hợp lý, vì họ có nền tảng là hiểu biết khôn ngoan, tâm tính quá mức tuyệt vời của Jane và sự tương đồng chung trong cảm nhận và sở thích giữa hai người. Đó là buổi tối mà niềm vui của tất cả họ không như mọi ngày. Tâm trạng vui trong mãn nguyện khiến gương mặt của Jane long lanh nét tươi vui dịu dàng, khiến cô trông xinh đẹp hơn bao giờ hết. Kitty hết cười điệu lại nhoẻn cười, mong sớm đến lượt mình. Bà Bennet không thể nói lời ưng thuận hay tán thành nồng nhiệt sao cho vừa với những cảm xúc của bà. Dù cả nửa giờ đồng hồ, bà không nói với Bingley về chuyện gì khác nữa. Còn khi ông Bennet vào dùng bữa nhẹ buổi khuya với họ, giọng điệu và cử chỉ cho thấy rõ ràng ông thực lòng hạnh phúc. Tuy thế, ông không mở miệng nhắc gì về chuyện đó cho đến khi khách cáo từ về nghỉ đêm. Nhưng anh vừa đi khỏi thì ông quay qua con gái và nói, Jane, cha chúc mừng con. Con sẽ là một người phụ nữ hạnh phúc lắm. Jane liền đến bên cha, hôn ông và cảm ơn lòng tốt của ông. Con là đứa con gái khôn ngoan, ông đáp, nên cha rất vui khi nghĩ con sẽ được hạnh phúc yên bề như vậy. Cha không nghi ngờ gì là hai con sẽ hòa hợp với nhau. Tính khí hai con hoàn toàn không khác nhau. Đứa nào cũng cả nể đến mức không bao giờ định đoạt được chuyện gì. Dễ tính đến mức gia nhân nào rồi cũng sẽ lừa gạt các con, và hào phóng đến mức các con sẽ luôn chi tiêu quá mức thu nhập mà mình có. Jane đáp, con mong là không có chuyện đó đâu. Con mà khinh suất hay cẩu thả trong chuyện tiền nong thì không thể tha thứ được. Chi tiêu quá nguồn thu nhập chúng nó ư? Ông Bennet thân yêu của tôi ơi, vợ ông kêu lên. Ông biết cái gì mà nói vậy? Chao ơi, cậu ấy có 4-5 ngàn bảng mỗi năm, mà biết đâu lại còn nhiều hơn nữa ấy chứ. Rồi xoay qua nói với cô con gái, ôi con yêu, Jane yêu quý, mẹ hạnh phúc quá. Mẹ tin chắc cả đêm nay mẹ sẽ không chợp mắt được cho mà xem. Mẹ đã biết chuyện sẽ thế nào rồi mà. Mẹ vẫn luôn nói cuối cùng rồi thì mọi chuyện cũng phải như thế. Mẹ tin chắc con không thể xinh đẹp như thế rồi chẳng để làm gì. Mẹ còn nhớ, từ khi gặp cậu ấy, từ lúc cậu ấy mới đến Hertfordshire hồi năm ngoái, mẹ đã nghĩ rất có thể các con sẽ đến với nhau. Ồ, cậu ấy là chàng trai tuấn tú chưa từng thấy. Wickham, Lycia, thảy đều bị lãng quên. Jane là đứa con gái cưng nhất hạng của bà. Lúc đó, bà chẳng còn ngó ngàng gì đến ai khác nữa. Mấy cô em bắt đầu vòi vĩnh những thú vui mà trong tương lai Jane có thể phân phát. Mary xin được dùng phòng đọc sách ở Netherfield, còn Kitty thì năn nỉ ỉ ôi để mỗi mùa đông có vài vũ hội ở đó. Từ lúc này, tất nhiên Bingley là khách ngày ngày tại Longbourn, thường xuyên đến trước giờ ăn sáng và bao giờ cũng ở lại cho đến sau bữa nhẹ buổi khuya, trừ phi có một hàng xóm ồn ào thô thiển nào đó không thể nào đáng ghét hơn mời anh đến nhà dùng bữa mà anh nghĩ mình buộc phải nhận lời. Rồi thì Elizabeth ít khi có dịp để trò chuyện với chị, vì khi anh có mặt thì Jane không thể để tâm đến ai khác nữa. Nhưng cô thấy mình khá hữu ích cho cả hai người trong những giờ chia xa thỉnh thoảng phải có. Khi vắng Jane, anh luôn gắn bó với Elizabeth để có niềm vui khi chuyện trò về chị. Còn khi Bingley đi rồi, Jane cũng liên miên tìm cách khuây khỏa tương tự. Một chiều nọ cô nói, anh ấy khiến chị thấy vui lắm khi cho chị biết là anh hoàn toàn không biết chị ở thành phố mùa xuân vừa rồi. Chị đã tin là không có chuyện đó. Elizabeth đáp, em cũng đã nghĩ như vậy, nhưng anh ấy giải thích sao chuyện đó? Chắc là do em gái của anh ấy làm. Dĩ nhiên họ không ủng hộ anh, quen biết chị. Chuyện này thì chị không ngạc nhiên, vì anh có thể chọn lựa có lợi hơn nhiều trên nhiều phương diện. Nhưng khi họ thấy rằng anh trai hạnh phúc với chị, mà chị tin chắc là thế, sẽ biết cách hài lòng, và bọn chị sẽ lại thỏa thuận với nhau, dù không bao giờ có thể như trước. Elizabeth nói, đó là câu nói hiểm thù nhất mà em từng nghe chị thốt ra. Chị giỏi lắm, quả thực em sẽ bực nếu thấy chị lại lầm tưởng về tình cảm quý mến vờ vịt của cô Bingley. Em có tin được không, Lizzie? Khi anh ấy lên thành phố hồi tháng 11, anh thực lòng yêu chị. Và bởi đinh ninh là chị hờ hững, nên anh mới không xuống lại. Đúng là anh ấy có phạm sai lầm chút đỉnh, nhưng đó là do tính khiêm nhường của anh ấy. Nghe vậy nên lẽ đương nhiên, Jane bèn khen ngợi tính dè dặt của anh, rằng anh ít đánh giá cao những phẩm chất của bản thân. Elizabeth thấy vui vì anh đã không tiết lộ chuyện bạn mình can thiệp, vì dù Jane có tấm lòng rộng lượng bao dung nhất thiên hạ, cô cũng biết chi tiết đó sẽ khiến cho chị mình có thành kiến về Darcy. Chắc chắn chị là người may mắn nhất từng sống trên đời. Jane kêu lên, ôi Lizzie, tại sao trong gia đình chị lại được chọn ra thế này và may mắn hơn ai hết? Giá chị được thấy em cũng hạnh phúc như vậy, giá có một người đàn ông như thế nữa cho em. Dẫu chị cho em 40 người đàn ông như thế, em cũng không bao giờ hạnh phúc được như chị đâu. Chừng nào em còn chưa có tâm tính của chị, lòng tốt của chị, thì em vẫn không bao giờ có được hạnh phúc của chị. Không, không, hãy để em tự lo liệu cho mình. Và có lẽ, nếu may mắn, cuối cùng em cũng sẽ được gặp một anh Colin nữa. Chuyện nhà Longbourn không giữ kín được lâu. Bà Bennet lấy làm hân hạnh nhỏ to với bà Philip. Thế rồi bà dì cũng mạo muội, dù chưa được phép, làm như vậy với cả hàng xóm láng giềng ở Merrington. Người ta lẹ làng nói rằng nhà bà Bennet là gia đình hạnh phúc nhất thiên hạ. Dù chỉ vài tuần trước, khi Lydia mới bỏ trốn, tất cả đều thống nhất rằng họ đặc biệt bất hạnh. Chương 55 khép lại với sự thừa nhận tình cảm chính thức từ Bingley dành cho Jane. Dù trước đó mối quan hệ này trắc trở như thế nào, đến cuối cùng có vẻ như niềm vui đã đến với tất cả mọi người. Như vậy là hạnh phúc đã đến với cả cô em lẫn người chị của Elizabeth. Thế còn cô thì sao?